sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 73, góc truyện audio.com. Muốn bổ sung người, Lạc Duẫn Trần có điểm kinh ngạc, khó trách ta vừa mới qua đó hắn giống như rất bận, nguyên lai là vì việc này. Là vậy, Vũ Quy Thanh nói, cho nên dù nói chỉ là tuyển chọn ngoại môn đệ tử, nhưng mỗi lần tuyển chọn cũng phải có chút thiên phú tốt. Lạc Duẫn Trần hiểu ý gật gật đầu, hỏi, chuẩn bị như thế nào rồi? Vũ Quy Thanh đem tình huống đại khái cùng Lạc Duẫn Trần nói một chút, chuyện lớn chuyện nhỏ của Linh Kiếm Phong vẫn làm như trước kia, Lạc Duẫn Trần cũ đã dạy hắn làm như thế nào, ngược lại hắn cũng làm đến thuận buồm xuôi gió, xử lý đến tinh tế hoàn toàn không cần Lạc Duẫn Trần lại làm cái gì. Tuyển nhận đệ tử cùng Linh Kiếm Phong nói có quan hệ thì có quan hệ, nói không quan hệ cũng không quan hệ, Lạc Duẫn Trần đối với những việc này không quen thuộc liền hoàn toàn đem chuyện ném cho ba cái đồ đệ, chính mình ở Linh Kiếm Phong thanh thản ổn định làm linh vật. Quý Quy Hàn trên danh nghĩa vẫn ở tại phòng Linh Kiếm Phong trước kia, tuy rằng hắn đã không phải bổn môn đệ tử, thậm chí vẫn là ma tu, nhưng những người khác biết tình huống của hắn liền cũng không nói thêm gì, tất cả đều ngầm đồng ý, đừng nói trên thực tế hắn ở phòng Lạc Duẫn Trần, có ai dám đi chỉ trò trò. Lạc Duẫn Trần ở Linh Kiếm Phong ngây người hơn nửa tháng, lúc này bụng đã che đậy không được, chuyện hắn có thai cũng chỉ mấy sư huynh đệ cùng đồ đệ biết, hắn bị những đệ tử khác chỉ trò dứt khoát cũng không thấy người, suốt ngày cùng Quý Quy Hàn nhốt ở trong phòng làm cái gì cũng không ai biết, ngược lại càng nhiều lời đồn đãi vớ vẩn. Mấy ngày trước khi chính thức tuyển đồ đệ, Phương Duẫn Thức cũng tới, ý hắn là muốn cho Lạc Duẫn Trần ra mặt, rốt cuộc hắn nói như thế nào cũng là nhất phong chi chủ. Nhưng Lạc Duẫn Trần suy xét đến bụng mình vẫn là cự tuyệt, tuy rằng chính hắn không cảm thấy có cái gì, nhưng không chịu nổi ánh mắt người khác truyền ra đối với thanh danh Linh Thủy Môn cũng không được tốt. Phương Duẫn Thức thấy hắn kiên trì cũng không có quá khó xử hắn chỉ là nói nếu hắn muốn xem có thể dùng viên quang kính xem một chút tình huống, nếu coi trọng đệ tử nào hoặc cảm thấy tư chất không tồi có thể lén cùng Vũ Quy Thanh nói, để Vũ Quy Thanh lưu lại. Lạc Duẫn Trần đầy miệng đáp ứng nhưng trên thực tế hắn đối với những việc này rốt đặc cắn mai, cùng Quý Quy Hàn ở trong phòng nhìn một ngày cũng không thấy ra cái nào không tồi, cuối cùng vẫn là Vũ Quy Thanh làm chủ chọn lựa hai đệ tử hắn cảm thấy tư chất không tồi để lại. Hai đệ tử mới có trình độ gì Lạc Duẫn Trần cũng không rõ ràng lắm, hắn chỉ biết tính cách hai người khác biệt rất lớn, lớn tuổi tính tình thực lãnh, cũng không thích nói chuyện, cảm giác có điểm giống Vũ Quy Thanh. Tuổi nhỏ hoạt bát một ít, rất hợp gu ăn uống của Lâm Quy Nhạc, thậm chí Lâm Quy Nhạc muốn thu hắn làm đồ đệ, nhưng bị cự tuyệt, nói là mục tiêu của chính mình là cho làm sư đệ hắn, nếu không được ít nhất phải làm đệ tử thứ nhất của Vũ Quy Thanh, Lâm Quy Nhạc còn bởi vậy thương tâm hơn nửa ngày. Nhưng hắn thực mau liền từ loại trạng thái này thoát ly, cùng tên đệ tử kia chơi lên, vì thế Lạc Duẫn Trần mỗi ngày tỉnh ngủ luôn là có thể nghe thấy hắn mang theo Liên Thổ Cha cùng đệ tử mới ở bên ngoài vui vẻ. Có một lần Lạc Duẫn Trần thậm chí hoài nghi Lâm Quy Nhạc tu hành cũng không phải vì đắc đạo thành tiên, mà là vì kéo dài chính thọ mệnh chơi thêm mấy năm. Quý Quy Hàn đối, góc truyện audio.com, với đệ tử lớn tuổi thực cảm thấy hứng thú, hắn đi vào Linh Kiếm Phong sau đó cũng cùng người nào chào hỏi qua, mỗi ngày học buổi sáng xong liền yên lặng luyện kiếm, có đôi khi có thể luyện hết một ngày, thời gian ăn cơm đều bỏ qua, Quý Quy Hàn liền trộm đỏ ăn xem hắn. Nhưng hắn mỗi lần đều nhấn cái bụng đang kêu thầm thì cự tuyệt Quý Quy Hàn, đuổi người, đóng cửa ngủ, động tác liền mạch lưu loát. Xem Quý Quy Hàn lại một lần nữa bị gấp trở về, Lạc Duẫn Trần đều vui vẻ, duỗi tay đem người kéo đến trước mặt hỏi. Như thế nào, coi trọng người ta, ân cần thế, như thế nào, ghen tị, Quý Quy Hàn cười hôn Lạc Duẫn Trần cùng hắn thân mật một hồi mới buông ra, chỉ là cảm thấy có ý tứ. Có ý tứ, Lạc Duẫn Trần có điểm bất đắc dĩ, người ta không thích cùng người lui tới, ngươi liền không thể để hắn hảo hảo sống thế giới một người của mình sao? Quý Quy Hàn lắc đầu, không như vậy như thế nào thể hiện được sự ấm áp của Linh Kiếm Phong, chúng ta cũng không thể thêm một cái như ta vậy. Cái gì chúng ta, là ngươi theo chúng ta, ngươi đã không phải người Linh Kiếm Phong. Lạc Duẫn Trần cười nói, lại nói ngươi muốn giữ lại điểm đặc sắc cá nhân, muốn mỗi người đều cùng Quy Nhạc giống nhau. Quy Dạ cũng không thích nói chuyện, cũng không quái gở a. Quý Quy Hàn nói nữa ai nói ta không phải Linh Kiếm Phong, ngươi là Linh Kiếm Phong phong chủ, ta là nam nhân của người, dắt liên lụy ta không phải cũng coi như người Linh Kiếm Phong sao? Mặt mũi cũng không cần nữa à? Lạc Duẫn Trần đỏ mặt dựa vào ngực Quý Quy Hàn không nói chuyện nữa, hắn đánh giá Quý Quy Hàn là ở trên người người nọ nhìn đến bóng dáng chính mình, nhưng hắn lại không cảm thấy, rốt cuộc Vũ Quy Thanh lấy người tiên tư sẽ không quá kém, lại hỗn như thế nào hỗn cũng không hỗn đến tình trạng Quý Quy Hàn này. Lạc Duẫn Trần tuy rằng không quá thích ngủ, nhưng theo bụng càng lúc càng lớn, hắn cũng càng dễ dàng mệt mỏi. Tống Duẫn Chi nói là linh lực bị hài tử phân đi rồi, là bình thường, bọn họ cũng không quá để ý. cho nên nghe thấy hô hấp hắn trầm đi, Quý Quy Hàn liền biết người đã ngủ rồi, nghiêng đầu xem hắn, ánh nến chiếu rọi hình dáng mặt lạc duẫn trần nhu hòa, lông mi mảnh dài lông ngẫu nhiên sẽ run rẩy hai cái, khóe môi mang theo ý cười chưa rút đi, xem đến Quý Quy Hàn nhịn không được cũng đi theo cười rộ lên. Hắn tiểu tâm mà đem người ôm về trên giường, kéo chăn qua, lúc này mới tắt ánh nến, chính mình cũng chui đi vào. Lạc Duẫn Trần trong khoảng thời gian này ăn được ngủ ngon, cũng không có gì lo lắng, ngủ đến thực an ổn, nhưng đêm nay không biết vì cái gì, ngủ đến một nửa hắn không hề dấu hiệu mà liền tỉnh. Trong phòng một mảnh đen nhánh, người bên cạnh đã ngủ, hắn âm thầm thở khẩu khí sau mới duỗi tay ôm lấy Quý Quy Hàn, bị ôm lấy sau đó mới an tâm mà một lần nữa nhắm mắt lại. Nhưng không biết vì cái gì hắn tổng cảm thấy có chút tâm thần không yên, như thế nào cũng ngủ không được, nằm một lúc vẫn là ngồi dậy. Cảm nhận được hắn động tĩnh, Quý Quy Hàn cũng tỉnh, nhưng người còn không rõ ràng, trong thanh âm là nồng đậm giọng mũi. Như thế nào tỉnh, nơi nào không thoải mái sao? Không có gì, có điểm khác. Lạc Duẫn Trần nói xong thấy Quý Quy Hàn muốn lên, lập tức duỗi tay đè lại hắn, ta chính mình đi đảo, ngươi ngủ đi. Hắn nói xong bỏ dậy, lật qua Quý Quy Hàn xuống giường, đi giày sau quay đầu lại nhìn thoáng qua người trên giường tổng cảm thấy có chút kỳ quái, lại nói không rõ nơi. Gocchuyenaudio.com Nào kỳ quái, cẩn thận suy nghĩ một chút sau Lạc Duẫn Trần liền từ bỏ theo ký ức đi đến bên cạnh bàn sờ soạng một chút, sờ đến ấm đổ chén nước. Người trong bóng đêm cảm quan sẽ tương đối nhạy bén, Lạc Duẫn Trần cũng là như thế, khi hắn uống nước tổng cảm thấy chính mình tựa hồ là nghe được thanh âm gì, nhưng mơ mơ hồ hồ trong lúc nhất thời cũng phân không rõ ràng lắm là nơi nào vọng lại. Hắn nhắm mắt lại dùng thần thức quét một chút nhưng ở chung quanh không thấy cái gì kỳ quái, trong lòng càng thêm nghi hoặc nhưng vẫn là chưa nói cái gì, tiếp tục uống nước. Thanh âm kia từ đầu tới đuôi cũng chưa biến mất, Lạc Duẫn Trần uống xong thủy vốn dĩ chuẩn bị trở về ngủ, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, lại tinh tế nghe xong một chút. Lần này hắn nhưng thật ra tìm được rồi ngọn nguồn, theo thanh âm xem qua đi cuối cùng rơi xuống trên tường lẫm nhận đang treo trên tường. Lạc Duẫn Trần đối với lẫm nhận có loại sợ hãi từ đáy lòng, cái loại này làm hắn có điểm không muốn đi xem nhưng lòng hiếu kỳ lại không ngừng bảo hắn về phía trước, hai thứ đan xen làm hắn một chút dịch tới bên cạnh hộp. Liền tính đến gần rồi, Lạc Duẫn Trần phát hiện đó là có tiếng người nói nhỏ, nhưng đang nói cái gì hắn trước sau nghe không rõ ràng lắm, do dự một chút hắn vẫn là vươn tay đi, bắt lấy hộp mở ra. Lẫm nhận nằm ở trong hộp, thanh âm thầm thì khi Lạc Duẫn Trần mở hộp ra nháy mắt liền biến mất, ngược lại làm hắn càng thêm tò mò, lấy lẫm nhận ra hơi dùng một chút lực mang thanh kiếm từ trong vỏ rút ra. Thân kiếm phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt đem nơi Lạc Duẫn Trần đứng chiếu sáng một ít. Ánh sáng có chút run, nhìn ra được Lạc Duẫn Trần đang sợ hãi, tay nắm kiếm chặt đến khớp xương đều trở nên trắng, ở không gian quỷ dị trông có chút ghê người. Nhưng hắn vẫn đem kiếm rút ra tới, kiếm hoàn toàn rời vỏ, kiếm nháy mắt hắn lập tức đem kiếm nhắm ngay hướng ngược với mình, để tránh xuất hiện tình huống lúc đầu. Nhưng lần này lẫm nhận tựa không có hứng thú với hắn, ra tới sau trực tiếp thoát tay Lạc Duẫn Trần, bay thẳng đến, sợ tới mức Lạc Duẫn Trần mặt mũi trắng bệch. Mắt thấy mũi kiếm liền đâm vào thân thể trên giường người, nhưng Quý Quy Hàn mầm đó lại vô chi vô giác, Lạc Duẫn Trần chạy tới đã không còn kịp rồi, chỉ có thể giống đến. Lẫm nhận, dừng tay, hắn thanh âm lớn, trong đêm yên tĩnh giống một tiếng sấm sét không đánh thức Quý Quy Hàn, lại làm lẫm nhận kinh ép. Lẫm nhận ở mép giường dừng lại một hồi, tựa hồ là do dự, một lát sau mới từ mép giường rời đi, lập tức hướng tới bên ngoài, phá cửa sổ mà ra. Lạc Duẫn Trần hoảng sợ chạy nhanh cùng qua đi, liền thấy có hai người cùng lẫm nhận đánh nhau rồi, hắn xem không lớn rõ ràng là ai, thần thức cũng quét không thấy, chỉ có thể chạy tới, chờ đến gần khi lại sừng sốt là hai đệ tử mới tới. Kia hai người cũng thấy Lạc Duẫn Trần, đều là đồng thời ở trước mặt hắn quỳ xuống, kêu một tiếng sư tôn, câu sau còn không có tới kịp xuất khẩu, lẫm nhận liền không lưu tình chút nào mà đem đầu bọn họ tức xuống dưới. Máu lưu đầy đất thấm tiến tuyết đem đến đỏ tươi, sau đó một chút biến thâm, cuối cùng hoàn toàn biến thành dày đặc màu đen, lăn lộn lên. Là khe hở, ba chữ này ở trong đầu Lạc Duẫn Trần hiện lên khiến hắn sợ tới mức không được tưởng trở về kêu Quý Quy Hàn, quay lại đầu lại phát hiện người khác đã đứng ở phía sau, sắc mặt nặng nề. Gocchuyenaudio.com, mà nhìn kia hắc ám, Quy Hàn, Lạc Duẫn Trần giữ chặt Quý Quy Hàn, chúng ta đi, đi mau, bằng không. Ta muốn vào, Quý Quy Hàn đánh gãy lời Lạc Duẫn Trần nói, ngay sau đó ném hắn ra, vô luận Lạc Duẫn Trần khuyên như thế nào hắn chờ đều dứt khoát kiên quyết mà đi phía trước đi, một chút đi vào kích động hắc ám. Theo hắn một chút bị cắn nuốt tâm, Lạc Duẫn Trần tâm cũng từng chút chìm xuống, cuối cùng hắc ám biến mất chỉ chừa máu tươi đầy đất, Lạc Duẫn Trần rốt cuộc vẫn là nhịn không được khóc ra tới. Sau đó hắn liền tỉnh lại ở nơi vực sâu tuyệt vọng. Sư tôn, nghe thấy giọng Quý Quy Hàn nôn nóng, Lạc Duẫn Trần lập tức duỗi tay ôm lấy hắn, nước mắt còn ở hốc mắt đảo quanh, thanh âm nghẹn ngào, hơn nửa ngày mới đem tên của hắn kêu rõ ràng. Quý Quy Hàn, ân ta ở, Quý Quy Hàn quay đầu đi hôn hôn Lạc Duẫn Trần, hôn tới hắn mồ hôi mỏng trên trán cùng đuôi nước mắt, làm sao vậy? Làm ác mộng, Lạc Duẫn Trần gật gật đầu, thanh âm dầu dĩ. Ta mơ thấy ngươi lại đi khe hở. Quý Quy Hàn nghe vậy thở dài bất đắc dĩ nói. Đều lâu như vậy, như thế nào còn mơ? Lạc Duẫn Trần không nói chuyện, chỉ là ôm Quý Quy Hàn, qua hồi lâu thả lỏng nhưng không tách ra, mà là thay đổi cái tư thế tương đối thoải mái, cả người oa đến trong lòng ngực hắn. Quý Quy Hàn biết Lạc Duẫn Trần trong lòng không thoải mái, cũng không nói với hắn chỉ là ôm hắn, vốn là muốn hống hắn ngủ, nhưng Lạc Duẫn Trần là như thế nào cũng không chịu ngủ, vẫn luôn quấn lấy Quý Quy Hàn muốn Quý Quy Hàn nói với hắn. Quý Quy Hàn cũng không có biện pháp với hắn, đành phải ôm người nằm xuống, từ phía sau bế hắn lên, một bên cùng hắn chơi một bên dùng tay ở trên bụng hắn nhẹ nhàng vuốt. Lạc Duẫn Trần vốn chính là bị kinh hách hơn nữa rất hai giọt nước mắt nghe xong một hồi mí mắt lại bắt đầu đánh nhau tuy rằng hắn mạnh mẽ làm mình tự tỉnh rất nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn là chống cự không được buồn ngủ đã ngủ. Lần này hắn mơ một giấc mộng, hắn mơ thấy chính mình ở một mảnh sương mù vô biên vô hạn nơi đó thực lãnh cơ hồ thứ gì đều nhìn không thấy. Hắn có thể nghe thấy vẫn luôn có người ở nhỏ giọng nói chuyện, nhưng người nọ là ai, đang nói cái gì, hắn đều nghe không hiểu, chỉ có thể theo thanh âm không ngừng mà chạy, nhưng lại trước sau không thấy chủ nhân tiếng nói, thẳng đến khi hắn tỉnh lại cũng không tìm được. Liên tục mơ hai cái mộng như vậy, tinh thần của hắn luôn trong trạng thái không được tốt, sau đó còn có điểm hoảng hốt ngồi hồi lâu mới hết ngây người. Xem hắn như vậy Quý Quy Hàn liền đề nghị đi ra ngoài đi một chút, nhưng Lạc Duẫn Trần không muốn bị người thấy, từ chối. Thấy hắn như vậy Quý Quy Hàn đành phải dọn ra đòn sát thủ tới, nói là buồn đối hài tử không được tốt bảo hắn nhiều đi một chút, việc này Tống Duẫn Chi cũng nói qua. Lạc Duẫn Trần đối chính mình tùy tiện một chút nhưng là nhắc tới tiểu hài tử còn thận trọng một ít, cuối cùng vẫn là không tình nguyện mà đi theo Quý Quy Hàn ra cửa. Các đệ tử đều thượng khóa sớm khắp nơi không có người, Quý Quy Hàn liền mang theo Lạc Duẫn Trần khắp nơi đi một chút, khi đệ tử học xong lại đến sau núi đi. Đã vào mùa xuân thời tiết trời không lạnh, Lạc Duẫn Trần ăn mặc thiếu một ít bụng liền rất rõ ràng, mới đầu sợ người nhìn ra tới hắn không tự giác khom lưng, nhưng theo bụng càng lúc càng lớn, cái động tác này không thể dùng, hắn cũng liền từ bỏ. Bởi vì thường xuyên đính eo quan hệ, hắn ngỗng, góc chuyện audio.com, nhiên sẽ đau eo, ngồi lâu cũng ngại đứng lên, đừng nói là cùng Quý Quy Hàn cùng nhau đi rồi hơn phân nửa cái buổi sáng. Eo hà khó chịu đến không được, Quý Quy Hàn liền đỡ hắn đi nhà thủy ta. Lần trước Lạc Duẫn Trần tới là buổi tối, hơn nữa gặp được Trình Viễn Tiêu cả người đều thực căng chặt, không quá chú ý hoàn cảnh bốn phía, hiện tại lại hắn mới phát hiện nơi này thời gian dài không quét tước đã bắt đầu hoang. Quý Quy Hàn tùy tiện quét một chỗ cấp Lạc Duẫn Trần ngồi xuống sau liền bắt đầu giúp hắn xoa eo, Lạc Duẫn Trần còn lại là nhìn nơi này, mặc danh có chút cảm khái. Hắn trước sau không rõ Trình Viễn Tiêu lúc trước vì cái gì muốn ở chỗ này thiết hạ trận pháp, nếu là vì bảo hộ Quý Duẫn Ngôn, phương pháp có rất nhiều loại, thật sự cần thiết thiết lập một cái giống như vậy chỉ có Quý Quy Hàn mới có thể ra tay cứu nàng sao. Mà Quý Duẫn Ngôn lúc sau lại đi nơi nào, nàng biến mất Linh Ngôn cũng đi theo biến mất là bình thường, nhưng Linh Ngôn biến mất lại cùng nàng có quan hệ gì đâu. Còn có Trình Viễn Tiêu đâu. Hắn ở khe hở dạy Quý Quy Hàn nhiều như vậy, cũng biết Lạc Duẫn Trần cùng Quý Quy Hàn có quan hệ, lần gặp mặt trước liền cầm kiếm đánh hắn, rốt cuộc lại là vì cái gì? Hắn rời đi Linh Thủy Môn sau đó lại đi đâu? Suy nghĩ một hồi Lạc Duẫn Trần cảm thấy đầu sắp nổ, ước chừng là tối hôm qua mơ nhiều, hắn tổng cảm thấy chuyện còn không có xong, nhưng rốt cuộc sẽ từ lúc nào bắt đầu, hắn lại thật sự nói không nên nguyên cơ tới. Làm sao vậy, Quý Quy Hàn xem Lạc Duẫn Trần nhăn mi, vươn ngón tay ra ở giữa mày há đè đè, suy nghĩ cái gì? Lạc Duẫn Trần lắc đầu, do dự một chút, đem suy xét sự cùng Quý Quy Hàn nói, mới đầu hắn chỉ là lẳng lặng nghe, đang nghe thấy Lạc Duẫn Trần nói lên sự chuyện còn không có xong mới khẽ cười lên, nhìn bộ dáng không phải quá lo, nói. Có chuyện gì chúng ta đều lại đây, ngươi sợ cái gì? Hắn nói tay ở trên đầu Lạc Duẫn Trần xoa xoa, ngươi đừng cả ngày lo lắng sốt ruột, đối hài tử không tốt, vui vẻ một chút, trời sập xuống còn có ta đâu. Xem ra ngươi hiện tại tự tin còn có đủ, đó là đương nhiên, Quý Quy Hàn cười nói, hiện tại chính cha có tới ta cũng có tin tưởng đánh thắng. Lạc Duẫn Trần nghe vậy chỉ là cười cười, chưa nói cái gì, dựa vào trong lòng ngực hắn phơi nắng một hồi, liền đi trở về. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là chính mình giống như bắt đầu mơ, nội dung bắt đầu lặp đi lặp lại mà xuất hiện trong mộng, mới đầu hắn còn sẽ bị dọa tỉnh, sau đó liền hoàn toàn bị yểm ở bên trong, thường xuyên bị Quý Quy Hàn đánh thức mới tỉnh. Quý Quy Hàn xem tình huống không đúng, cũng đi tìm Tống Duẫn Chi xin một ít an thần dược nhưng vẫn là không hiệu quả. Cách chương.